hiểu được mọi chuyện trên thế gian. Lòng máy động là nhìn thấu mọi nhân quả căn nguyên. Phong Phi Vân, ngươi được gọi là đệ nhất vương giả trí tôn Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Còn ta thì là đệ nhất vương giả trí tôn của Nguyên Thiên Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Trong cuộc chiến Hải Thần Thâm Uyên Cổ Tinh, chúng ta chưa phần thắng bại. Hiện tại bản thanh muốn giết ngươi đã dễ như trở bàn tay. Nhưng bản thanh tích tài, nếu ngươi chịu bái ta làm sư phụ, thì bản thánh sẽ tha mạng cho ngươi. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh lơ lửng sau lưng mình, sẵn sàng chiến đấu. Phong Phi Vân nói: sư phụ của ta là Hỏa Hậu Đại Thánh. Tuy ngươi đã thành thánh, nhưng ngươi cảm thấy mình mạnh hơn Hỏa Hậu sao? Nhạc Tức Linh vươn một ngón tay. Thật đáng tiếc, hôm nay sẽ có một vương giả trí tôn chết. Nhạc Tức Linh điểm vào Phong Phi Vân, một con hỏa long bay ra. Hỏa long bay ra ngoài, đất đai biến thành hỏa diệm sơn mạch. Trong đất bốc lửa, bầu trời rực cháy ánh lửa. Phong Phi Vân nhìn Mao Ổ Quỳ, Mao Thành Thật còn đứng yên không nhúc nhích. Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm trước mặt chúng nó, bày một tòa kết giới yêu kiếm. Phong Phi Vân mặc áo giáp phượng vẩy rồng vào, biến thần hình. To như rồng, phóng lên cao, đấu cùng hỏa long do thánh linh đánh ra. Tu luyện 10 năm qua, Phong Phi Vân đã luyện 990 khối phượng cốt, chỉ thiếu thêm 9 khối. Là sẽ tu luyện bất tử phượng hoàng thần đến đại thừa. Cộng với lực lượng áo giáp phượng vẩy rồng, Phong Phi Vân sắp có lực lượng đấu cùng thánh linh. Móng vuốt của Phong Phi Vân xé rách, lưng hỏa long rách một cái lỗ to. Muôn vàn đó hoa lửa trào ra khỏi lưng hỏa long như mưa lửa rơi xuống. Càn khôn trường ân thiên địa, móng vuốt rồng vỗ xuống, đánh ra vô số Phật quang màu vàng, ngừng tụ thế giới Phật pháp. Các Phật long màu vàng bay múa trong thế giới kia, đánh lùi hỏa long. Phong Phi Vân nói: tuy ta không phải thánh linh, nhưng thánh linh muốn đối phó ta cũng không dễ dàng. Phong Phi Vân vạn dụng pháp tướng Hỏa Hậu Đại Thánh, chấn hỏa long đứt hài khúc, mạnh mẽ cắt đứt hỏa long. Nhạc Tức Linh nhìn Phong Phi Vân với cặp mắt khác, biết đây là yêu nghiệt không dễ đối phó. Nếu để Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thánh linh, thì Nhạc Tức Linh tuyệt đối không đánh lại hắn. Ngưng! Hỏa long bị Phong Phi Vân chặt đứt lại ngừng tụ thân thể hiện ra sau lưng Nhạc Tức Linh. Hỏa long gầm rú, nó rất tức giận, bất mãn Phong Phi Vân, muốn tái chiến. Phong Phi Vân giống to: vạn thú quay về! Thành âm vang vọng trong thiên địa. Linh thú chiến thể giải khắp Nam Thiệm Bộ Châu, tìm kiếm thiền đạo chi thủy, nghe Phong Phi Vân kêu gọi. Chúng đó mở cửa trùng động, bay vào trong. Không lâu sau, hư không gợn sóng, các cánh cửa không gian mở ra. Mạnh thú hùng dữ lục tục xuyên qua cánh cửa không gian, nhập vào người Phong Phi Vân. 10 năm qua, các linh thú chiến thể nuốt nhiều thiền đạo chi thủy, tất cả ngừng tụ ra đạo thai, bước vào cảnh giới vụ hóa để cửu trọng. Linh thú chiến thể còn mang về nhiều thiền đạo chi thủy, tụ lại cỡ một cái ao nhỏ. Thiền đạo chi thủy tỏa ánh sáng tím chói mắt, chứa năng lượng khổng lồ như thần trì từ thần giới rơi xuống. Phong Phi Vân hít sâu. Thiền đạo chi thủy trong ao nhỏ chui vào người hắn, chất lỏng bao bọc người Phong Phi Vân. Cơ thể hắn phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, như thần dương đứng trong không trung. Tất cả thiền đạo chi thủy nhập vào người Phong Phi Vân. Cơ thể hắn kêu đì đùng, phát ra 999 luồng thần quang chói mắt, tụ tập thành quyền tranh tinh hải. Mỗi khối sừng phượng đơn độc hình thành một chủ thiền thế giới. Có rất nhiều đạo tắc thánh linh xoay quanh khối xương phượng, tổng cộng 999 chủ thiền thế giới. Vị trí đan điền Phong Phi Vân ngưng tụ ra tình vân. Giữa tình vân bao bọc một đạo thai, cũng có nhiều đạo tắc thánh linh xoay tròn quanh đạo thai. Ảo ảnh một con phượng hoàng bay ra từ sau lưng Phong Phi Vân, cánh dài 9.000 dặm, người rực cháy ngọn lửa. 999 ánh sáng phát ra từ ảo ảnh phượng hoàng, như thái cổ thần phượng trong truyền thuyết lại xuất thế. Thiên địa biến thành thế giới phượng hoàng, vân hà đỏ rực, lồng chim diễm lệ, mắt thần tuấn, khí thế ngang ngửa với thánh linh. Bất tử phượng hoàng thất đại thừa, vạn thú hoàng chiến thể đại thừa, uẩn thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao, khí thế trong người mạnh hơn giây trước gấp vô số lần. Phong Phi Vân ngạo nghễ nói: thánh linh thì sao, hôm nay ta sẽ nghịch thiên phạt thánh, bằng thiên đạo. Tuy Nhạc Tước Linh là thánh linh, nhưng nàng cảm nhận được áp lực từ người Phong Phi Vân, thành tâm gợn sóng. Nhạc Tước Linh thầm nghĩ, thật lợi hại, không phải thánh linh nhưng có thể đối đầu với thánh linh, chỉ mấy sinh vật như Phật Nộ Kim Vượn, Khổng Tước Minh Vương mới làm được. Nhạc Tước Linh không sợ, giơ cao hai tay, chín con hỏa long vòng quanh người Nhạc Tước Linh hình thành chín bình chướng lửa, mỗi trường ấn đánh ra từ chín bình chướng lửa. Cảnh giới của Phong Phi Vân đã đến điểm cao nhất dưới thánh linh, giảm cứng đối cứng với thánh linh. Phong Phi Vân không ngừng đánh ra 3000 diệt thế đạo, toái địa đạo, trầm khôn đạo, phá càn đạo. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 4 loại diệt thế đạo, toàn là thần thông chiến pháp, bát đại tinh thâm, uy thế cực kỳ khủng bố. Thánh linh dính phải khí diệt thế cũng sẽ gặp tai nạn. Phong Phi Vân suy đoán, nếu luyện hết 3000 diệt thế đạo, không chừng có thể trở thành diệt thế đại thánh. Đương nhiên cơ thể người không chịu nổi 3000 loại đạo diệt thế, vì vậy muốn trở thành diệt thế đại thánh khó như lên trời. Phong Phi Vân suy tính, nếu hắn bước vào cảnh giới thánh linh, tối đa chỉ chịu được 300 loại diệt thế đạo, trừ khi gặp cơ duyên lớn mới chịu nổi nhiều diệt thế đạo hơn. Nếu Phong Phi Vân tu luyện ra 300 loại diệt thế đạo, dù không thành đại thánh cũng có thể trở thành vô lượng trần thánh, trở thành tồn tại vô pháp vô thiên. So với những thánh linh bước vào cảnh giới thánh linh rồi lại không biết làm sao nâng cao tu vi thì đã không tệ. Phong Phi Vân còn lựa chọn khác, ví dụ tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới vạn thú thánh chiến thể. Vậy thì dù Phong Phi Vân không đến cảnh giới đại thánh, vẫn có năng lực khiêu chiến đại thánh. Lực lượng 1000 vị thánh linh đủ phong hiệu vạn thú đại thánh. Muốn tu luyện 1000 linh thú chiến thể đến cảnh giới thánh linh thì càng khó hơn. Từ xưa đến nay không ai làm được. Vì vậy con đường này Phong Phi Vân không đi thông. Cho nên tu luyện chân lý đại đạo là lựa chọn chính xác nhất. Con đường đi thông đại thánh thứ 3 của Phong Phi Vân, chân lý đại thánh. Phong Phi Vân và Nhạc Tước Linh đánh nhau túi bụi. Ngôi sao trên bầu trời bị đánh nát mấy chục cái, mặt đất thủng lỗ chỗ. Hai người đánh khó chia thắng thua. Bên dưới đột nhiên đất rung núi chuyển, một luồng thánh quang bắn lên cao, cột sáng xé nát tầng mây, lao vào thanh minh. Cột sáng nối trời và đất, khi thánh linh thuần chính mà chính thống đẩy vạn ngọn núi to xung quanh giạt giá, vang tiếng gãy nổ. Màu thành thật giữ yên 10 năm không nhúc nhích đột nhiên vỡ ra, bên trong bắn ra ánh sáng trắng tỏa mùi thơm. Một đứa bé trai người phát ra ánh sáng trắng bay ra khỏi vỏ trái cây. Cơ thể đó chỉ tỏ cỡ nắm tay, đầu chọc, tay và đùi trắng bóc, mắt to, lông mi dài. Thành âm đòn đớt hỏi, nhị đại gia, ta biến thành con nít, nhưng tại sao không phải rùa con? Chẳng lẽ ta không phải tôn tử ruột của gia gia, mà là của nhị đại gia? Phong Phi Vân và Nhạc Tước Linh cũng dừng tay. Hai người nhìn bé trai trắng trèo, cảm nhận thanh khí cường đại phát ra từ người nó. Thánh khí tinh khiết, không chút tạp chất, như viên thánh đàn thông thánh. Thánh thực quả thông thánh, đây là thiên địa chí bảo, ta muốn. Nhạc Tước Linh vươn bàn tay to, chụp Mao Thành Thật. Mao Thành Thật ngơ ngác nhìn bàn tay to, mặc cho bàn tay chụp người mình, nhưng tay Nhạc Tước Linh không chạm vào người nó. Mao Thành Thật biến mất. Tốc độ của Mao Thành Thật nhanh kinh khủng. Phong Phi Vân không nhìn rõ bóng dáng của nó. Từ khi nào Mao Thành Thật bay lên đầu Nhạc Tước Linh, tay nhỏ bé ấn sau gáy nàng. Người Nhạc Tước Linh run rẩy, đôi mắt tối sầm, mất ý thức, té từ trên trời xuống đất ngất xỉu. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói, Thành Thật, người đang làm gì? Mao Thành Thật nhìn bàn tay mình, ngây thơ nói, không làm gì, ta chỉ sờ nàng, phòng lại trí tuệ thánh linh trong người nàng. Sở đầu thánh linh đã phòng trí tuệ thánh linh lại, thần thông quái quỷ gì đấy, dị loại thành thánh không thể ước đoán. Nhạc Tước Linh khá xui, mới vừa thành thánh cứ tưởng mình vô địch thiên hạ, ai ngờ gục trong tay quả thánh. Nếu có thể hàng phục một thánh linh thì rất oai. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm chấn áp Nhạc Tước Linh còn đang xỉu. Áo giáp trên người Nhạc Tước Linh tỏa thần quang chói mắt, khi thánh linh hùng hồn phát tán,

Nhạc Tư Linh không lùi, chủ động nghênh chiến. Nhạc Tư Linh mặc áo giáp thánh linh dụng cụ, sùng phá lửa thánh, vũ trường vào đầu bao ổ quỷ. Thánh linh dốc sức ra một kích, trời sao sẽ vỡ nát. Mà ổ quỷ không né tránh, mặc kệ Nhạc Tư Linh đánh vào đầu mình. Nhạc Tư Linh thụt lùi, cánh tay tê dại. Nhạc Tư Linh dốc sức đánh ra công kích, nhưng không thể phá phòng ngự thân thể thần giác của Mao ổ quỳ. Mao ổ quỳ cười to bảo: Bản thánh danh hiệu là không phá thánh tổ, nếu bị nàng một kích phá phòng ngự thì bản thánh cưng gì tu vi không phá đạo. Sau này người quen xin hãy gọi ta là Mao không phá, người lạ thì xin kêu là không phá thánh tổ. Nhạc Tức Linh hừ lạnh một tiếng. Dù người tu luyện không phá đạo, nhưng cách thần thể thành thánh còn rất xa. Nếu ta cầm thánh linh dụng cụ có tính công kích, thì vẫn dễ dàng phá thể không phá của ngươi. Mậu Quỳ tức xì khói. Bà nội đó, tiểu cô đương này quá kiêu ngạo. Phong Phi Vân, trong ba chúng ta thì người tu luyện đạo công phá cực độ, chỉ người mới có phải phá được phòng ngự của nàng. Cùng lên đánh nàng đi. Mậu Quỳ bảo thành thật, tuy đều thành thánh, nhưng Mao Quỳ tu luyện đạo không phá cực độ, lực công kích không mạnh. Thánh thực quả là dị loại thành thánh, kỳ môn diệu thuật rất lợi hại, nhưng bàn về sức công kích thì không bằng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chưa thành thánh, nhưng sở trường đạo công phạt, sức chiến đấu mạnh hơn Mao Quỳ, thánh thực quả. Mao thành thật giống tỏ. Giết! Chiến! Tiêu diệt hết sở kẻ xâm nhập vực ngoại, trả lại trời trong xanh cho thiên địa. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hòa Hậu Đại Thánh, tay cầm Yêu Hoàng Kiếm, lưng dương Thần Phượng Dực, một vạn linh thú chiến hồn gầm rú trong người hắn. Phong Phi Vân vùng kiếm xé rách hư không, thời gian hỗn loạn. Nhạc Tức Linh sử dụng áo giáp thánh linh đỡ một đòn, chỉ vào hư không. Mở. Cửa hư không mở ra. Đóng. Mạo Thành Thật bướng bỉnh ngồi trên cửa hư không, đóng cánh cửa lại. Nhạc Tư Linh tức hộc máu, hùng dữ trừng Mao Thành Thật. Nhạc Tư Linh thì triển tật tốc, thân thể biến thành ánh lửa bay ra thiên ngoại. Nhưng Nhạc Tư Linh đụng vào lưng Mao ổ quỳ, áo giáp thánh linh và mai rùa huyền vũ va chạm, vang tiếng nổ điếc tai, đụng nát linh hồn người. Mai rùa cứng không? Mao ổ quỳ cười nói. Người Nhạc Tư Linh run rẩy. Một ít đạo tắc thánh linh bị đụng tàn nát. Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi kiếm, Yêu Hoàng Kiếm biến dài mấy ngàn dặm, biến thành cự kiếm giáng xuống đầu Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh bị đập té xuống đất, lún vào bùn đất. Mà ổ quỳ hét khẩu hiệu: Ba người đồng lòng cắt vàng bề đá, khách lạ vực ngoại đều phải cúi đầu. Phong Phi Vân nói. Nàng chạy từ dưới đất. Mà ổ quỳ la lên: Nàng không trốn được, Thành Thật, ngăn nàng lại. Tốc độ của Mao Thành Thật nhanh hơn thánh linh bình thường, đặc biệt chui vào đất cát là thiên hạ của nó. Rất nhanh, Mao Thành Thật đuổi theo Nhạc Đức Linh, kéo ra khỏi đất cát. Giết! Mao Quỳ phun thần, phần thánh hỏa diễm. Phong Phi Vân đánh ra bốn đạo diệt thế cùng công kích. Ba thánh linh vây công, tuy Nhạc Đức Linh đã vào cảnh giới thánh linh, nhưng vẫn bị động đỡ đòn, nhiều lần bị thương. Đây là đại truy sát đẳng cấp thánh linh. Từ giờ đến nay, hiếm khi thấy chuyện này xảy ra. Các tử sĩ đến Nam Thiệm Bộ Châu sợ hết hồn, phập phồng lo sợ. Một yêu tộc trong biển đẳng cấp bán thánh bò lên từ dưới đất. Trời, khí thế thật khủng khiếp. Chắc chắn có một vị thánh linh mới lướt qua đầu ta. Mới rồi, khi thánh linh đè yêu tộc bán thánh nằm sấp dưới đất, yêu tộc bán thánh lại bị đè nằm bẹp dí. Lại một khi thánh linh xé qua bầu trời, kèm theo tiếng là giết, đuổi theo, bắt nàng ta về làm nha hoàn. Yêu tộc bán thánh lòng mồ hôi chán, lại gượng dậy. Trời, má ơi, ai mà hung dữ như vậy, đòi bắt thánh linh làm nha hoàn. Yêu tộc bán thánh lần thứ ba bị khi thánh linh đè bẹp dí, xương cốt sắp gãy. Nha hoàn làm thì có gì hay, bắt đi ấm giường. Một thánh linh lướt qua bầu trời. Yêu tộc bán thánh sợ chết lặng,

tình huống không tệ như Phong Phi Vân nghĩ. Tuy đã có giật thế giả vực ngoại giáng xuống tỉnh Cửu Hạ Châu, nhưng số lượng không nhiều, chỉ gây phá hoại lớn ở địa khu cục bộ, không dao động gốc gác tỉnh Cửu Hạ Châu. Tuy bây giờ chưa có nhiều giật thế giả vực ngoại, nhưng vẫn đang liên tục kéo đến. Giật thế giả vực ngoại vào từ Thiên Cơ Trùng Động, đội tiền phòng của giật thế giả vực ngoại. Giờ Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không có thánh linh, các cao thủ hàng đầu vực ngoại kéo đến, chỉ đám người Phong Phi Vân giả, không ai đối kháng nổi với đám cường giả vực ngoại. Thiên Cơ Trùng Động rốt cuộc ở đâu? Phong Phi Vân ngồi tìm ra Thiên Cơ Trùng Động rồi phá hủy nó, có như vậy mới chặt đứt ngọn nguồn được. Trong Chúa Tể Thánh Đỉnh Cung, Phong Phi Vân nói chuyện với Long Thường Nguyệt, ngừng tụ một phần thần đi tổng minh Bán Yêu, bàn về chuyện Bán Yêu di chuyển. Nam Thiên Bộ Châu đã từ đáy biển trồi lên, để Ngưu Hạ Châu Bán Yêu di chuyển qua đó. Phong Phi Vân tính sổ, nếu hắn dốc sức vận dụng thành đồng cổ thuyền thì một chiếc đủ cỡ 10.000.000 Bán Yêu. Còn số 10.000.000 hình như khổng lồ, nhưng so với số Bán Yêu thì chỉ được 1/1000, phần 10 vạn, phần 100 vạn. Điều bây giờ Phong Phi Vân có thể làm là chuyện nhóm Bán Yêu đầu tiên có tiềm lực vào Nam Thiệm Bộ Châu. Loại chuyện này do Bán Yêu mình lo, từ bọn họ truyền chọn ra nhóm Bán Yêu đầu tiên lên thuyền. Vì số người quá nhiều nên tốn thời gian khá dài. Trong thời gian này, Phong Phi Vân định cùng đi Mạo Ô Quy, cùng Mạo Ô Quy đi Mộ Phủ một chuyến. Mộ Phủ ở nơi đâu? Hỗn Độn Thiên Thành sụp đổ, có hàng ước tu sĩ nhân loại chết trong cuộc chiến. Thần Điện Long Tộc bị đánh thủng, hai chí tôn bị cướp, niết bàn thiên trì của Phượng Hoàng Yêu Tộc bị phá hoại, có hơn 10.000 Phượng Hoàng chết trận. Long Thường Nguyệt đứng trong đại điện tường vàng sát ngọc, mặc long bào, thanh tú tuyệt kỹ, kể cho Phong Phi Vân nghe chuyện lớn xảy ra trong thời gian gần đây. Trong địa các tộc đều gặp cường giả vực ngoại bị công kích, có thánh linh vực ngoại giá lầm không ngăn được, nhân tộc bị tổn thất nặng nề, Hỗn Độn Thiên Thành, đế cùng phiêu miểu thần triều lần lượt bị công phá, nhiều chí bảo tài nguyên rơi vào tay diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân khoanh tay đứng trên cùng các. Hiện tại bọn họ chỉ mới công kích một số cổ thành, trọng địa quan trọng nhất của nhân tộc. Qua thêm một đoạn thời gian, có lẽ thánh đình cũng sẽ bị tấn công. Các nàng có muốn đi theo ta không? Ta có đủ lực lượng bảo vệ các nàng. Trong khi Phong Phi Vân và Long Thường Nguyệt nói chuyện, thì Hiên Viên Nhất Nhất ngồi trong cùng Chúa Tể Thánh Đình. Hiên Viên Nhất Nhất áo trắng như tuyết, nàng yên lặng lắng nghe, không xen miệng câu nào. Long Thường Nguyệt liếc Phong Phi Vân lại nhìn Hiên Viên Nhất Nhất ngồi phía xa, cười nói: Bản đế là Chúa Tể Thánh Đình, chủ một tộc nhân tộc. Nếu ta bỏ trốn thì chẳng phải là Nguyên Trung Ương Vương Triều thứ 6 tàn vỡ theo? Phong Phi Vân nói: Đây là sự lựa chọn của nàng, ta không ép. Cái này là 100 giọt thiên đạo chi thủy, 10 viên linh đan thập bát phẩm. Nàng cất đi, chúng ta sẽ giúp ích lớn cho việc tu hành của nàng. Mà ô quý cấp thánh cùng của thánh linh được đến nhiều báu vật, 10 viên linh đan thập bát phẩm là chiến lợi phẩm. Địa ngục Diệp La Kỳ Lân Vương bay ra khỏi lòng bàn tay, sát khí dâng lên, khí thế hùng hồn, chúng nó như hai tà thần đứng trong cung điện. Lúc ở Nam Thiệm Bộ Châu, địa ngục Diệp La Kỳ Lân Vương nuốt nhiều thiên đạo chi thủy, đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh, có thần bất tử, sức chiến đấu siêu phàm. Phong Phi Vân giao hai con rối chuẩn thánh cho Lòng Thường Nguyệt, có chúng nó bảo vệ thì trừ phi thánh linh vực ngoại đến mới có thể công phá thiên quốc. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất cùng nhau rời khỏi thánh đình trở về thiên quốc. Mà ổ quỳ Mao Thành Thật đã hoàn thành thiên cực cổ trận đài đi thông Nam Thiệp Bộ Châu. Mà ổ quỳ ngồi trên tảng đá thầm nghĩ: Bộ phụ giám thị địa ngục, thần giới trừ thiên hỗn loạn, một trong 4 phủ đệ của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Huyết Giao hỏi: Nói vậy bộ phù nằm trong địa ngục? Phong Phi Vân cũng thầm đoán như vậy, vì Ma Ô Quỳ từng nói nó chạy ra từ Luân Hồi Lộ. Mà Ô Quy lắc đầu nói, địa ngục do mấy đại nhân vật mộ phù giám định, đặc biệt vị kia âm ti, tu vi không yếu hơn phù chủ. Nhưng mộ phù không ở trong địa ngục, mà ở trong chiến trường vạn tộc. Mọi người kinh ngạc hỏi, trong chiến trường vạn tộc? Chiến trường vạn tộc là tồn tại từ xưa, tinh anh mỗi tộc để lại dấu chân trên chiến trường, thuộc về khu đất cực kỳ hỗn loạn. Có ai ngờ mộ phù trong truyền thuyết nằm ở chiến trường vạn tộc? Phong Phi Vân hỏi lại, các người biết nhân tộc thăng lên thái cổ thánh tộc, lãnh thổ mở rộng gấp 10 lần. Nhưng gấp 10 lần lãnh thổ lấy được từ đâu ra? Người có biết Thành Loan Thành Nữ đánh từ thái cổ đến hiện tại, giành lãnh thổ lại là từ đâu tới? Mậu Quỳ nhắc mấy cái này là bí mật tối cao của Tây Ngưu Hạ Châu. Mọi người đều là người thông minh, nhưng chỉ có thể suy đoán chút ít, khó biết sự thật. Mậu Quỳ nói, mỗi năm Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều chứng tỏ Tây Ngưu Hạ Châu không ngừng thay đổi. Trung tâm là chiến trường vạn tộc. Mỗi cách một vạn năm lãnh thổ mới sinh ra trên chiến trường vạn tộc 9 thế giới. Phong Phi Vân nói, ngày xưa người chạy ra từ mộ phù nên vào hố luyện thi, xong chiến trường vạn tộc đi luân hồi lộ. Mậu Quỳ nói, bản thánh nhấn mạnh một lần nữa, ngày xưa bản thánh không phải bỏ trốn mà là di chuyển lớn có tính chiến lược. Hiện tại các người cũng nhìn thấy, ta thành thánh, trong mộ phù những người xấu bụng với ta đã bị hai vị thánh tổ bắn chết. Điều này chứng minh ta biết nhìn xa trông rộng. Mọi người không phản bác. Dù gì bây giờ mà Ô Quỳ đã thành thánh, thánh linh cần sĩ diện. Phong Phi Vân đưa Bảo Thành Thật đến Trung ương Vương Triều thứ 6, khiến nó âm thầm bảo vệ thánh đình, lên giúp lòng Thường Nguyệt. Phong Phi Vân dẫn Bảo Thành Thật tìm hiểu tin tức về diệt thế giả vực ngoại, tốt nhất là dùng thần thông thiên phú phòng lại thiên cơ trùng động. Phong Phi Vân lại kêu Huyết Giáo, Thạch Lan giúp bán yêu mình điều bình khiển tướng. Nếu có tu sĩ vực ngoại quấy rối, thì tu sĩ hiện giờ của Huyết Giáo đủ sức chấn áp. Phong Phi Vân, Mao Quy, Hiền Viên Nhất Nhất thì đi mộ phù. Bọn họ xuất phát từ Thần Tần Thương Triều, đi thập vạn sơn hà, luân hồi lộ, bắt bãi thả ma vô biên đến chiến trường vạn tộc. Tuy trên điện đại lục có nhiều nơi bị diệt thế giả vực ngoại công kích, nhưng chỗ hẻo lánh như Thần Tần Vương Triều vẫn là quốc thái dân an. Những chuyện xảy ra bên ngoài chẳng liên quan gì bọn họ. Đám người Phong Vi Vân chỉ ở lại Thần Tân Vương Triều một lúc, rồi bay đi thập vạn sơn hà, lại đến khu mộ không giới hạn, từ hố luyện thi đến chiến trường vạn tộc. Chiến tranh trong chiến trường vạn tộc sớm ngừng, nhưng đời này còn rải rác chiến quả màu gãy, cửa rách che trời. Mậu Quy sẽ rách hư không. Phong Vi Vân và Hiền Viên Nhất Nhất xuất hiện trong không trung. Sâu trong không trung, trong hỗn độn trôi nổi nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh thế giới to còn hơn cả vũ kinh tinh cầu. Đây là một tòa đại thiên vị diện, tên là mộ giới. Mậu Quỳ chỉ phương xa trước mặt, một luồng thánh quang bắn ra ngoài, những mảnh nhỏ tụ động rời đi, khói đèn tàn lộ ra bóng dáng thế giới siêu khổng lồ. So với mộ giới thì những mảnh thế giới nhỏ như hạt mè. Diệt thế giả vực ngoại lại đến, tấn công. Trong đó một mảnh nhỏ thế giới vang lên tiếng hổ gầm, thanh âm điếc tai như sấm sét âm âm truyền khắp không gian, cảnh thế thần trùng gióng lên. Đại trấn mộ phù bị khởi động, các tu sĩ bay lên mảnh nhỏ thế giới, hàng ức thánh linh khí bay ra thành dòng lũ lấp lánh như vì sao. Phong Phi Vân, Hiền Viên Nhất Nhất liếc nhau. Mậu Quỳ bay đến một mảnh thế giới phố trường, người thủ hộ phường Nam Bạch Hồ Tôn Giả bị đập bẹp gì dưới đất. Mậu Quỳ dẫm lên Bạch Hồ Tôn Giả. Bà nội nó, không nhận ra sao? Lão Tử là người thủ hộ phương Bắc, mau không phá. Đương nhiên bây giờ các người có thể gọi ta là không phá thánh tổ. Ai là diệt thế giả vực ngoại? Ai? Người thủ hộ phương Đông Thanh Long Sứ, người thủ hộ phương Bắc Phượng Hoàng Tôn Giả bay tới mảnh thế giới, cố gắng khuyên nhủ Mậu Quỳ. Bốn người thủ hộ mộ phủ toàn là thế hệ trẻ, tu vi chuẩn thánh. Người thủ hộ thế hệ trước đã đi lĩnh vạn thánh tập kết lệnh.

mỗi giây là có một cường giả vực ngoại bị yêu hoàng kiếm nô dịch, công kích đồng bạn. Một phút sau, có 50-60 cường giả vực ngoại đi theo sau lưng Phong Phi Vân, thành tùy tùng của hắn, cùng hắn chỉnh chiến. Các tử sĩ vực ngoại bị đánh ngây người. Một tổ chim to đỏ rực bay trong không trung. Tổ chim tỏa ánh lửa như ổ thần linh. Bóng nữ yêu điệu đứng trong tổ chim, thân hình yêu điệu, ánh mắt lạnh lùng nói: Phong Phi Vân, chúng ta lại gặp mặt. Phong Phi Vân cười to bảo: Ô sao thánh tôn, 10 năm trước người không giết ta được, bây giờ là lúc ta chém người. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm lao vào tổ chim đỏ, chém xuống ô sao thánh tôn. Lửa bao bọc toàn thân ô sao thánh tôn, cơ thể như làm bằng thần ngọc. Ô sao thánh tôn vươn tay ngọc trong suốt, ném ra một đống hỏa đỏ thắm. Mỗi đo hỏa chứa năng lượng như hàng tinh, như có vô số ngôi sao vòng quanh cơ thể ô sao thánh tôn. Phong Phi Vân vận dụng 10000 linh thú chiến thể, ngưng tụ thành 10000 đạo thai, ẩn chứa năng lượng như 10000 hàng tinh mạnh mẽ, đè xuống ô sao thánh tôn. Ngón tay ô sao thánh tôn như điêu bằng thần ngọc, và chạm vào yêu hoàng kiếm, phát xả hỏa hoa. Không phải thánh linh, lại có tài khiêu chiến cùng thánh linh, không uổng là vương giả trí tôn di châu hỗn nguyên đại thế giới. Hôm nay bổn tọa chém người, tránh cho sau này không có ai trị ngươi được. Ô sao thánh tôn thi triển pháp tướng thánh linh, đó là pháp tướng to lớn cao ngàn trượng, vô số tia chớp đan xen như thân thần linh đè xuống Phong Phi Vân. Pháp tướng Hoa Hậu. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, từng lỗ đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, và chạm với pháp tướng của ô sao thánh tôn. Hai pháp tướng cùng tan vỡ. Phong Phi Vân rút kiếm tiến lên. Thẩm Uyên mà còn nuốt thần nhà, hôm nay ta dùng yêu hoàng kiếm cắn nuốt người. Bằng thiên đạo, toái địa đạo. Hai diệt thế đạo bay ra, hai luồng khí diệt thế tự như nước lũ, phát ra tiếng rít điếc tai. Ô sao thánh tôn đứng giữa tổ chim, giơ hai tay. Tổ chim đỏ hợp thành, biến thành lồng giam, tỏ cỡ ngôi sao, giam cầm ô sao thánh tôn vào Phong Phi Vân. Trong lồng giam đỏ rực, rực cháy ngọn lửa, trong lửa lấp lánh đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chẹp nhát kiếm, kiếm hạ bay ra nhưng không chém vỡ được lồng giam đỏ. Ô sao thánh tôn nói: Vô dụng, cái tổ đỏ thẫm này là do 7200 linh mạch tế luyện thành thánh linh dụng cụ. Mỗi linh mạch là một thần luyện, khi chúng nó đàn xen vào nhau thì dù là thánh linh cũng không thể xé rách. Ô sao thánh tôn đứng chính giữa ngục giam, quy tắc xoay tròn quanh nàng. Ô sao thánh tôn đã thành người khống chế thiên địa này. Phong Phi Vân cười khẩy nói: Người nghĩ nắm chắc được ta rồi. Phong Phi Vân triệu hoán 88 vị trần hòa lô, xếp thành trận pháp bát giác xoay tròn quanh người hắn, điên cuồng hút lửa trong lồng giam và đỉnh lô. Mái tóc dài đèn nhánh bay qua, đánh bật 18 chân hỏa lô. Ngay sau đó, ô sao thánh tôn xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, chỉ vào ngực hắn. Tốc độ và lực lượng siêu kinh khủng. Ô sao thánh tôn rất đẹp, nhưng mắt lạnh bằng như một móc tìm Phong Phi Vân giả. 999 khối sừng phượng chớp lóe, tỏa ánh lửa, như ngọn đèn gia đình mới nhen nhóm. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Bàn tay Phong Phi Vân biến thành vuốt Phượng Hoàng chụp tới, và chạm với ô sao thánh tôn. Cánh tay Phong Phi Vân rách toạc, máu rời ra. May mắn, phượng cốt nối thành một mảnh, nháy mắt chữa trị giàn thịt bị thương. Ô sao thánh tôn lạnh lùng cười: Dù người tu luyện bất tử Phượng Hoàng thần đến đại thừa cũng vô dụng, tối đa chỉ có thể đối kháng với thánh linh, lực lượng không thể mạnh hơn thánh linh. Thánh giả vô thượng, không người địch nổi. Hết tập 235. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.